Hành trình đi tìm công lý chưa bao giờ là dễ dàng. Mặc dù việc điều tra có gặp bất cứ khó khăn nào thì những người làm nhiệm vụ cũng không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì việc bắt kẻ thù ác đền tội là một niềm vui. Không những của họ mà còn là niềm vui của gia đình nạn nhân và cả xã hội. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đầu giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 2005, cô Triệu Hiểu Tâm, 28 tuổi, một người dân sống trong cộng đồng dân cư Thái Ninh ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, nhận được cuộc gọi từ hàng xóm tên Tề Nhất Thành. Thành nói rằng không hiểu lý do vì sao từ tối hôm qua đến giờ mãi mà anh không gọi điện được cho vợ và cả em vợ. Vì đang làm ở xa và không thể về được nên Thành nhờ Triệu Hiểu Tâm sang kiểm tra giúp mình có chuyện gì xảy ra hay không. Khi Tâm đến nơi, cô nhìn thấy cửa nhà đã khóa, rèm cửa sổ cũng được kéo lại cẩn thận. Có vẻ như mọi người trong nhà có việc nên ra ngoài. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, có một người phụ nữ trẻ tuổi tìm tới. Cô đứng trước cửa nhà Tề Nhất Thành, cố gắng quan sát xung quanh một hồi lâu. Dương Mễ Lâm là em gái của Dương Mễ Nghi, đều là giáo viên mầm non. Họ làm việc chung trường, nơi làm việc cách nhà khoảng 10 km. Người phụ nữ này hóa ra là đồng nghiệp của Lâm. Người đồng nghiệp chia sẻ với hàng xóm Triệu Hiểu Tâm rằng sáng ngày hôm nay Lâm không đến làm, không đưa ra lời nhắn hay bất cứ lý do nào, điện thoại cũng ngắt kết nối. Tình hình tương tự cũng xảy ra với người em gái Dương Mễ Nghi. Sự vắng mặt của hai chị em gây thiếu nhân sự đột ngột và ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giảng dạy tại trường mẫu giáo, cho nên đồng nghiệp phải tới nhà tìm gặp để nghe họ giải trình. Cảm thấy có gì đó rất khó hiểu, cô Tâm hàng xóm đã liên lạc với chồng của Lâm, anh Tề Nhất Thành. Thành chuyển quay số cho bố mẹ và một vài người thân, nhưng tất cả đều xác nhận Lâm không đến đó. Được sự đồng ý của Tề Nhất Thành, hai người phụ nữ đã phá cửa để tiếp cận căn nhà. Cánh cửa dường như được chặn lại bởi vật gì đó. Mọi người phải dùng lực để đẩy cửa vào. Nhưng điều bất ngờ, vật ngáng cửa là Dương Mễ Nghi. Nghi nằm bất động với vết máu khô trên cơ thể. Tiếp tục kiểm tra tại căn phòng ngủ phía Tây, có thêm một nạn nhân khác, chính là Dương Mễ Lâm. Ngoài ra, bé Tề Nhất Hà cũng được tìm thấy ở trong căn phòng ngủ phía Bắc. Sự thật là hai chị em họ Dương hoàn toàn không tắc trách trong công việc, mà lý do họ đã bị sát hại dã man nhưng chẳng ai hay biết. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã gọi điện trình báo cảnh sát, đồng thời thông tin cho chủ nhà Tề Nhất Thành. Gần 10 phút sau khi nhận được trình báo về án mạng, lực lượng cảnh sát thành phố Hưng Bình cùng đội ngũ pháp y đã đến nơi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, người dân được yêu cầu giãn cách, không tự ý đến gần hiện trường, tránh phá hủy manh mối. Các bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của cả ba nạn nhân đều là do bị vật nhọn đâm vào cổ gây mất máu. Vết thương rất sâu, điều này chứng tỏ khi ra tay, hung thủ dùng lực rất mạnh, dường như cố ý muốn lấy mạng các nạn nhân. Theo như ghi nhận, trên cổ Dương Mễ Lâm có tổng cộng 5 vết thương, trong khi đó Dương Mễ Nghi bị thương ít hơn với 3 vết đâm. Khác với tình trạng của mẹ và dì, bé Hà chỉ bị tấn công ở một vị trí duy nhất. Vết thương gây ra ở vùng bụng, gây thủng nội tạng và chảy máu rất nhiều. Máu loang ra và thấm vào áo của các nạn nhân. Dương Mễ Lâm và Dương Mễ Nghi bị trói hai tay và hai chân bằng sợi dây ni lông màu trắng. Dương Mễ Nghi tử vong trong tư thế nằm sấp, trong khi hai nạn nhân còn lại nằm ngửa. Cảnh sát phát hiện đường máu kéo lê từ ngoài phòng khách cho đến căn phòng ngủ phía Tây. Chi tiết này có thể khẳng định Nghi đã bị sát hại ngoài phòng khách, sau đó hung thủ đã kéo thi thể cô vào bên trong. Quần áo của Lâm và Nghi dính máu, không rách hay đứt cúc. Các bác sĩ pháp y nhận định cả hai đều hoàn toàn không bị xâm hại. Vậy có thể loại bỏ khả năng đây là một vụ tấn công tình dục và giết người. Căn nhà nơi xảy ra án mạng có tổng cộng 4 căn phòng, bao gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và phòng bếp. Đồ đạc trong tất cả những căn phòng này đều bị lục tung và nằm lộn xộn dưới sàn. Ngăn kéo tủ bị tháo rời và đặt trên giường ngủ. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc hộp màu đen, loại mà mọi người thường sử dụng để cất trang sức vàng bạc. Chiếc hộp màu đen này hiện đang mở ra và rộng bên trong. Hàng xóm Triệu Hiểu Lâm nói với cảnh sát rằng Dương Mễ Lâm luôn đeo cái nhẫn cưới bên tay trái, còn Dương Mễ Nghi thì đeo chuỗi vòng trầm hương mới mua. Những món đồ này hiện đã biến mất, khả năng cao hung thủ đã lấy chúng đi. Tại phòng khách có một túi sách nữ dạng ba lô nhỏ, ở bên trong đựng bóp, giấy tờ tùy thân nhưng không có tiền mặt hay thẻ ngân hàng. Hiện trường bị xáo trộn hoàn toàn, đồng thời tài sản có giá trị trên người nạn nhân cũng biến mất. Với những chi tiết trên, các cảnh sát kết luận, ngoài giết người, hung thủ còn thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, động cơ chính là gì? Sát hại nạn nhân để tiện cho việc cướp? Hay thực chất, đây là một vụ trả thù, ý đồ trộm cắp chỉ là phát sinh? Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vân tay dính máu. Sau khi so sánh xác nhận, nó không thuộc về ai trong số các nạn nhân. Vậy rõ ràng đây là dấu vân tay hung thủ vô tình để lại trong quá trình gây án. Ngoài ra, dưới sàn nhà xuất hiện một chiếc găng tay màu trắng, trông khá cũ. Găng tay bên trái dính rất nhiều vết đen, giống như là đã được sử dụng nhiều lần trước đó. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều dấu giày dính máu. Sau khi tiến hành phân tích, các nhà điều tra nhận định nó thuộc về 3 loại giày khác nhau. Dấu giày không phải của các nhân chứng, cũng không phải của nạn nhân. Khả năng rất cao, chúng do hung thủ để lại. Căn cứ vào những manh mối trên, lực lượng chức năng đã nhận định có ít nhất 3 người tham gia vào vụ thảm sát nghiêm trọng này. Hầu hết mọi ngóc ngách trong căn nhà đều bị lục tung, nhưng chỉ tìm thấy duy nhất một dấu vân tay lạ. Điều này cũng chỉ ra rằng hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Chiếc găng tay màu trắng có thể do sơ suất nên đã sót lại tại hiện trường. Căn hộ của chị em họ Dương tọa lạc trong một khu dân cư cũ. Nó nằm trên tầng 4 đối diện với căn hộ của người hàng xóm Triệu Hiểu Tâm. Tất cả các cửa sổ của căn hộ ở trong khu dân cư đều được trang bị lưới chống trộm để đảm bảo an toàn. Cảnh sát đã kiểm tra rất cẩn thận. Họ xác nhận rằng cửa chính của nhà nạn nhân vẫn còn nguyên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cậy phá. Khóa cửa chính là khóa cửa tay gạt. Loại này có cấu tạo bao gồm chốt khóa và tay nắm cửa. Nó có một hạn chế về độ bảo mật không cao, do dùng chìa khóa cơ dễ dàng bị phá khóa. Hiện tại, cảnh sát đưa ra hai giả thuyết như sau. Khả năng thứ nhất, hung thủ là người quen, được nạn nhân mở cửa cho vào nhà. Khả năng còn lại, hung thủ có kỹ năng phá khóa chuyên nghiệp. Việc trang bị găng tay cũng như dây ni lông dùng để trói tay nạn nhân cho thấy quá trình gây án đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước và mục tiêu cũng không phải là ngẫu nhiên mà đã qua chọn lọc. Đồng nghiệp của Dương Mễ Lâm cho biết, hai chị em dạy học cùng trường nhưng khác lớp. Ngôi trường không phải của nhà nước mà thuộc sở hữu tư nhân, cho nên thời gian tan ca phụ thuộc nhiều vào các phụ huynh của lớp. Hôm qua, ngày 7 tháng 12 là đến phiên Dương Mễ Lâm trực. Cô phải đợi cho đến khi bố mẹ của các học sinh cuối cùng đến đón thì mới được ra về. Bé gái con của Lâm cũng theo học ở lớp của cô. Hai chị em họ Dương chỉ có một chiếc xe máy, họ chở nhau đi làm. Các giáo viên khác lớp nói rằng thấy Lâm và Nghi lái ra cổng vào khoảng 18 giờ chiều. Lúc đó trời đã sẫm tối, đoạn đường từ trường về nhà nếu kẹt xe thì phải mất ít nhất 30 phút. Nhưng kết quả giám định pháp y, thời điểm các nạn nhân tử vong gần kề nhau rơi vào khoảng 18 giờ 30 đến 19 giờ cùng ngày. Vậy ghép nối các manh mối lại với nhau, rất có thể họ đã bị sát hại không bao lâu sau khi vừa về đến nhà. Cảnh sát bắt đầu tiến hành dò hỏi những người dân sống trong khu vực vào thời điểm đó. Ông Ngưu, một người dân ở tầng 1 nói, khoảng 18 giờ 30 khi đang đi dạo, ông nhìn thấy hai chị em họ Dương đi xe máy về gần tới nơi. Tại đây, có một người đàn ông đi ngay sát cạnh, anh ta trao đổi với hai chị em điều gì đó. Trong cuộc trò chuyện, Dương Mễ Lâm ra hiệu, chỉ trỏ về hướng những căn hộ ở trên, sau đó họ cùng nhau đi về hướng hầm đỗ xe. Ông Ngưu đứng ở bên ngoài nên không rõ cung đường di chuyển tiếp theo của người đàn ông này. Tiếp tục thẩm vấn thêm, có người nói nhìn thấy hai chị em họ Dương cùng người đàn ông đi lên cầu thang. Chỉ vài phút sau, bỗng nghe thấy tiếng la của phụ nữ nhưng không rõ xuất phát từ đâu. Âm thanh diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó hoàn toàn không cảm nhận được điều gì nữa. Tầm 19 giờ, ông Ngưu từ trong nhà nhìn ra thì lại thấy đối tượng nam khi nãy rời đi. Sau thời gian này, ông cùng với gia đình dùng bữa tối nên cũng không để ý gì bên ngoài nữa. Cảnh sát rất muốn biết người đàn ông này là ai và có mối liên hệ gì với hai chị em họ Dương. Thời điểm anh ta xuất hiện cũng như rời đi dường như khá trùng khớp với những nhận định điều tra trước đó, cho nên cảnh sát không thể nào không có nghi ngờ về anh ta. Ngưu khẳng định mình chưa từng gặp người đàn ông này trước đây. Theo như mô tả, anh ta để mái tóc dài, lùm xùm nên cũng không nhìn rõ được gương mặt. Chỉ nhớ láng máng, người đó mặc áo thun trắng, in chữ Adidas khá lớn ở đằng trước. Một cư dân ở lầu 2, cô Mâu, nói rằng mình cũng thấy đối tượng nam giới giống như miêu tả của ông Ngưu vào thời điểm đó. Anh ta ngồi trước cửa nhà Tiểu Yến ở phía đối diện, thực hiện vài cuộc gọi với vẻ mặt trông khá bực bội. Mâu không rõ người đàn ông này có ngồi ở đó liên tục hay không, bởi vì cô bận bịu công việc riêng trong nhà, không thể nào quan sát mãi được. Sau cuộc điều tra, cảnh sát biết được người đàn ông này tên Liễu Giai Lượng, bạn trai mới quen của Tiểu Yến. Lượng và Yến biết nhau qua mạng. Chiều tối ngày 7 tháng 12 là lần đầu tiên anh tới nhà bạn gái. Do không biết vị trí cụ thể ở căn hộ nên Lượng bèn hỏi mọi người xung quanh. Tại gần lối vào chung cư, Lượng vô tình gặp hai chị em họ Dương. Hai chị em họ Dương tận tình giúp đỡ, nói biết nhà Tiểu Yến nên bảo Lượng đi theo mình. Nhà Tiểu Yến ở lầu 2, sau khi dắt Lượng đến đó, hai chị em họ Dương chào tạm biệt và tiếp tục di chuyển lên trên. Chỉ khoảng vài phút sau, Lượng nghe được tiếng hét nhưng anh không biết rõ cụ thể chuyện gì. Định tạo bất ngờ cho bạn gái nhưng không ngờ cô không có ở nhà. Lượng gọi đi nhiều cuộc nhưng mãi không gọi được nên lòng cảm thấy bức dọc. Anh ta ngồi trước cửa khoảng nửa tiếng rồi quyết định rời đi. Lượng đưa ra rất nhiều chứng cứ về các cuộc gọi đi, những tin nhắn mà anh ta đã gửi cho Tiểu Yến trong khoảng thời gian này. Sau khi so sánh dấu vân tay để lại tại hiện trường, cho ra kết quả không trùng khớp. Từ các chi tiết trên, cảnh sát loại Liễu Giai Lượng ra khỏi diện tình nghi. Có nhiều lý do khác để kết luận, ngoài chi tiết dấu vân tay không trùng khớp. Đầu tiên, điều kiện kinh tế của gia đình anh ta rất tốt. Liễu Giai Lượng làm cấp bậc quản lý với mức lương cao, sai đồ hiệu. Nói giết người cướp của thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Hơn nữa, trường hợp nếu như Lượng là hung thủ thì không lẽ anh ta vừa gây án vừa nhắn tin và gọi điện cho bạn gái. Lúc này, khi quá trình phân tích hiện trường có kết quả, cảnh sát có thêm được một số manh mối hữu ích như sau. Trong số 3 loại dấu giày được tìm thấy tại hiện trường, chỉ có một dấu giày tương đối hoàn chỉnh. Xét theo dấu giày thì có thể mô phỏng nghi phạm tầm 30 tuổi, cao khoảng 1m7, vóc dáng trung bình. Sau khi tiến hành đo đạc và phân tích, cảnh sát nhận định dấu giày tương đối hoàn chỉnh này thuộc về một đôi giày vải. Thông qua hiểu biết, cảnh sát biết được loại giày vải này rất phổ biến tại địa phương. Người mua đa số là lao động chân tay. Vì rẻ và bền, phù hợp với thị hiếu nên nó được sản xuất hàng loạt và bán ở khắp nơi. Theo như khảo sát thì cứ mười mấy quầy giày dép thì sẽ có 9 quầy nhập mẫu mã này. Mặc dù thu thập thêm được manh mối hữu ích, nhưng cảnh sát cũng nhận định việc điều tra sẽ gặp khó khăn bởi vì tình huống trăm người bán vạn người mua thế này. Do phạm vi khá rộng nên cần phải huy động lực lượng lớn các điều tra viên. Ngoài việc tìm kiếm thông tin chi tiết dấu giày, cảnh sát cũng mang dấu vân tay dính máu đi đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia, hy vọng có thể phát hiện manh mối hữu ích nào đó. Tuy nhiên, phương án này thật ra cũng chỉ mang tính chất 50-50 về độ khả quan. Bởi vì thời điểm năm 2005, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được hoàn thiện, chưa kể đến việc có một số nơi làm không tới, cho nên việc thiếu sót không phải là không có. Kết quả, sau nhiều đợt đối chiếu, cảnh sát không phát hiện gì thêm. Cảnh sát nhận định, cũng có thể đây là lần đầu tiên gây án, nói cách khác, hung thủ chưa từng phạm tội trước đây. Lúc này, dựa vào sợi dây ni lông màu trắng và cách trói các nạn nhân, cảnh sát hình sự bắt đầu đưa ra thêm nhiều suy đoán. Cách trói này khá giống với cách buộc chân lợn khi bỏ lợn vào giỏ đem bán. Nhưng rất nhiều người có thể sử dụng phương pháp trói này. Manh mối trên cơ bản cũng chẳng thể giúp ích được mấy cho công tác điều tra. Các cảnh sát tiếp tục đổi hướng điều tra bằng cách xác định vị trí điện thoại di động của nạn nhân Dương Mễ Nghi. Cảnh sát phát hiện ra rằng điện thoại di động của cô bị tắt ở trong bán kính 26 km xung quanh hiện trường vụ án. Bán kính 26 km này với mật độ dân số đông đúc như khu vực này thì việc xác định vị trí kẻ sát nhân cũng giống như tìm kim đáy bể. Mặc dù đã thử qua nhiều phương pháp nhưng việc điều tra vẫn không ghi nhận được thêm bất cứ tiến triển nào. Đối mặt với gia đình của các nạn nhân, những người vẫn đang không ngừng khóc lóc, tinh thần ngày một đi xuống thì đội điều tra lại càng phải thể hiện trách nhiệm của bản thân nhiều hơn. Lúc này, chồng của Dương Mễ Lâm vừa từ nơi xa trở về. anh ấy bắt đầu đổ lỗi cho bản thân rằng không thể bảo vệ được cho gia đình nhỏ của mình và trách tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy. Người chị cả của hai nạn nhân cũng khẳng định các em mình trước giờ sống thật thà, ngay thẳng, người thương không hết, ai lại vô cớ ra tay tàn độc với họ như vậy. Kể cả đứa trẻ chưa nhận thức được gì cũng không tha. Ba chị em mất bố mẹ từ sớm, trước giờ yêu thương đùm bọc nhau. Bỗng chỉ sau một đêm, chỉ còn lại mình cô như vậy, cô cảm giác vô cùng tuyệt vọng, nói rằng cũng chẳng muốn sống nữa. Khi áp lực đè nặng, cảnh sát địa phương biết được họ phải nỗ lực hơn mức bình thường dù điều tra khó khăn đến đâu. Sau đó, cảnh sát quyết định sẽ thực hiện một cuộc điều tra, thẩm vấn trên diện rộng, đặc biệt là nhắm vào các đối tượng nam giới khoảng 30 tuổi, cao tầm 1m7 và thường xuyên có thói quen đi giày vải. Đội điều tra nhận biết khu vực dân cư này cũng có một số hộ dân với điều kiện kinh tế khá giả, hộ gia đình họ Dương chỉ nằm ở mức trung bình. Đối diện căn hộ của nạn nhân là căn hộ của người hàng xóm Triệu Hiểu Tâm. Xét về độ giàu thì Tâm nhỉnh hơn hai chị em họ Dương, đặc biệt là cô sống một mình. Ở địa phương cũng ít người thân. Nếu như hung thủ đã lên kế hoạch tìm kiếm mục tiêu gây án, thì lẽ ra Triệu Hiểu Tâm chẳng phải là đối tượng dễ dàng ra tay hơn sao? Từ những suy luận này, cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân có thể là người quen của nạn nhân. Ít nhất, người này đã đến nhà một lần và nắm bắt các vị trí ngóc ngách trong ngôi nhà nên lựa chọn họ là mục tiêu. Chồng của nạn nhân Dương Mễ Lâm cho biết cô em vợ Dương Mễ Nghi chưa có chồng, tính tình rất hiền lành. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cô chuyển đến sống trong nhà anh. Tây Nhất Thành đi làm ăn xa, ít khi về nhà nên hai chị em đùm bọc, chăm sóc nhau, cũng là phụ giúp cho chị gái trông nom cháu gái. Mối quan hệ của Nghi cũng khá đơn giản, cô vẫn chưa có bạn trai, hiện tại chỉ chăm chú vào việc kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Tề Nhất Thanh nhớ lại, phía gia đình vợ có một người đàn ông tên Quách Cường, anh ấy hình như cũng gần 30 tuổi. Sở dĩ Thanh nhắc đến tên người này là vì anh ta từng có tiền sử trộm cắp, hơn nữa từng một lần đến nhà chơi. Tuy nhiên, Thanh cũng không dám chắc điều gì, vì sau khi ra tù, Quách Cường có vẻ như vẫn đang cố gắng hoàn lương. Theo như mô tả của Tề Nhất Thanh, Quách Cường có thể chất khỏe mạnh, hiện đang mở một sạp bán trái cây ngoài chợ, cách nhà anh không xa. Sau khi xem xét, cảnh sát đánh giá, Cường có rất nhiều chi tiết trùng khớp với mô tả về nghi phạm. Hơn nữa, anh ta từng phạm tội, cho nên họ không thể nào bỏ qua. Quách Cường nhanh chóng bị liệt kê vào tầm ngắm của cảnh sát. Đội điều tra lập tức tìm tới thẩm vấn anh ta. Phản ứng của Cường khi nhìn thấy cảnh sát là vô cùng bình tĩnh. Cường nói vào chiều tối ngày 7 tháng 12 anh ta trông coi sạp trái cây ngoài chợ. Ngày hôm đó theo như lịch âm thì rơi vào dịp rằm, số lượng người mua nhiều, làm sao anh ta có thể đi đâu được. Hơn nữa, rõ ràng công việc làm ăn của Cường đang khấm khá, không có lý do gì để giết người cướp của, chưa nói đến việc đó là họ hàng của mình. Trong lúc trò chuyện với Quách Cường, cảnh sát phát hiện anh ta đang đi một đôi giày vải rất mới. Điều này khiến cảnh sát cảnh giác. Cảnh sát hỏi Cường đôi giày cũ của anh ấy đâu. Nghe câu hỏi này, Cường phản ứng giật mình và im lặng hồi lâu trước khi trả lời rằng mình đã đánh rơi nó ở đâu đó trên đường. Điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ nhiều hơn, bởi vì làm sao đôi giày đang mang ở trong chân lại rơi ra và biến mất. Trong khi đó, Cường thậm chí còn chẳng thể nhớ mình đã làm rơi nó ở đâu. Đội điều tra ngay lập tức khám xét nhà Cường, nhưng kết quả họ không tìm được đôi giày cũ của anh ta như suy đoán. Để xác minh chắc chắn nghi ngờ của mình, các nhà điều tra quyết định so sánh dấu vân tay của Cường với dấu vân tay máu để lại tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên sau khi đối chiếu thì cho kết quả không trùng khớp. Mặc dù vẫn còn nhiều mối nghi ngờ, bởi vì hung thủ có thể lên đến 3 người, tuy nhiên cảnh sát cũng không có bằng chứng nào khẳng định Cường là kẻ sát nhân nên họ chỉ có thể quay trở về. Trong 2 tháng tiếp theo, cảnh sát tiếp tục điều tra những địa điểm gần hiện trường vụ án. Tại một khách sạn nhỏ, nhân viên lễ tân cung cấp manh mối quan trọng. Thời điểm trước khi xảy ra án mạng, tại đây tiếp nhận 3 vị khách nam đến từ tỉnh Hà Nam. Cả 3 trông rất đặc biệt vì để bím tóc, họ có chiều cao tương đồng khoảng 1m6 đến 1m7, phong cách ăn mặc trông rất luộm thuộm. Điều đáng nói là ngày nào cũng đi sớm về muộn, khi đi thường tay không nhưng tối về luôn mang theo thứ gì đó. Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết nhóm người này trông không có vẻ gì là nghiêm túc, biểu hiện của họ giống như những tên ăn trộm. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là phán đoán, họ đến thuê phòng và trả tiền sòng phẳng, nên thời điểm đó khách sạn không can thiệp gì. Cảm thấy nhóm đối tượng trên hơi khả nghi, cảnh sát đã nhanh chóng lần theo tung tích. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện cả ba đã đến thành phố Hưng Bình hơn một tháng trước khi xảy ra vụ việc. Họ không dùng chứng minh nhân dân để làm thủ tục đặt phòng mà thay vào đó là dùng bằng lái xe. Từ thông tin lưu lại trong hồ sơ của khách sạn, cảnh sát biết được bằng lái xe thuộc sở hữu của một người tên Triệu Đinh Thái ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát ngay lập tức ập đến đây tìm Thái. Thái nói rằng bằng lái xe và ví của anh ta đã bị mất hơn một tháng trước. Có thể ba đối tượng đó đã nhặt được và sử dụng nó. Đồng nghiệp của Thái xác nhận trong vòng 2 tháng trở lại đây, anh ta không nghỉ làm ngày nào. Cảnh sát xét thấy khoảng cách từ Hà Nam đến Thiểm Tây tương đối xa, Thái hoàn toàn không có thời gian gây án vì tan ca lúc 17:30 hàng ngày. Việc không thể tìm ra tung tích của ba người đàn ông tại khách sạn, manh mối mà cảnh sát truy tìm lại bị gián đoạn. Lúc này, công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra và thời gian thì không ngừng trôi qua. Nửa năm sau vụ việc, cuộc điều tra tiếp tục dậm chân tại chỗ. Điều này gây ra không ít những biến động cho địa phương nơi xảy ra án mạng. Phụ nữ và các cô gái trẻ xung quanh khu vực không dám ra ngoài vào ban đêm. Việc chưa thể tìm ra hung thủ trở thành một nút thắt lớn trong lòng người dân và cả lực lượng cảnh sát. Một năm sau, một người đàn ông Sơn Tây tên Lưu Quay Thông, người từng làm việc ở thành phố Hưng Bình, lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Cách nơi xảy ra vụ việc không xa có một tiệm mặt trược. Lưu Quay Thông chơi mặt trược vào hầu hết các ngày trong tuần. Lưu Quay Thông không có công việc ổn định, cuộc sống tương đối chật vật. Điều lạ là chỉ vài ngày sau khi hai chị em họ Dương bị sát hại thì anh ta cũng tự dưng biến mất khỏi thành phố Hưng Bình. Tìm hiểu chuyên sâu, cảnh sát biết được vào ngày 9 tháng 12 năm 2005, 2 ngày sau vụ thảm sát, anh ta vay tiền người thân, còn khai rằng đã giết người nên cần chi phí để bỏ trốn. Người thân cho rằng Lưu Quay Thông vì quá muốn tiền chơi mặt trược nên nói năng sằng bậy. Họ không tin anh ta là kẻ sát nhân nên không trình báo bất cứ điều gì cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã đến quê hương của Thông ở Sơn Tây nhưng không tìm thấy anh ta. Họ hàng cũng không biết tung tích của anh ta hiện tại. Trở lại thành phố Hưng Bình một lần nữa, lần này cuối cùng cảnh sát tìm thấy Thông. Thông khai rằng mình muốn mượn tay kẻ sát nhân để uy hiếp mọi người đưa tiền, nhưng không may là chẳng ai tin. Lưu Quay Thông tỏ ra không hề sợ hãi, sẵn sàng đưa tay cho đội điều tra so sánh dấu vân tay. Nhưng kết quả lại một lần nữa khiến cảnh sát thất vọng. Lưu Quay Thông được loại khỏi danh sách nghi phạm vì dấu vân tay không trùng khớp. Cỡ giày của anh ta cũng khá nhỏ, không cùng cỡ với dấu giày để lại tại hiện trường lúc đó. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Một số thành viên trong đội điều tra có linh cảm rằng vụ án này có thể trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Bởi vì lâu dần, manh mối sẽ ngày càng ít đi, gây ra nhiều khó khăn hơn. Nửa năm tiếp theo, cảnh sát chuyển hướng nghi ngờ một người thanh niên tên Vương Trường Dân, 27 tuổi, cao 1m7, thể chất tốt, đặc biệt từng vào trại giam vì hành vi tấn công người khác bị thương. Trong quá trình điều tra sâu hơn về Vương Trường Dân, cảnh sát phát hiện ra rằng anh ta vừa mãn hạn nửa năm trước khi xảy ra vụ án. Sau khi được thả ra, Dân bỗng từ hoàn cảnh nghèo khó đã gom góp được hàng chục nghìn nhân dân tệ để mua một chiếc máy kéo. Khoảng vài tuần sau vụ án, Dân bán chiếc máy kéo với giá thấp rồi rời đi nơi khác làm ăn và hiếm khi liên lạc với gia đình. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của Vương Trường Dân từ nhà tù nơi anh ta từng thụ án, nhưng kết quả không trùng khớp. 2 năm sau, cảnh sát tỉnh Hồ Nam lại thông báo Dân đột ngột qua đời trong một tai nạn ô tô ở đây. Bạn bè của Dân tiết lộ lý do bán đi xe kéo là bởi vì anh ta muốn gom tiền tới Hồ Nam thực hiện các hoạt động buôn bán thuốc lá lậu. Thời gian trôi qua từng ngày, vụ thảm sát nhà họ Dương ở thành phố Bình Hưng đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Cảnh sát địa phương đã vất vả truy tìm kẻ sát nhân trong nhiều năm. Mỗi khi người dân cung cấp bất cứ manh mối gì, cảnh sát nhanh chóng đến nơi để tìm hiểu tình hình, nhưng kết quả lần nào cũng đáng thất vọng. 13 năm trôi qua, nỗi mất mát lớn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Những người dân sống trong khu dân cư thời điểm đó, có người đã rời đi, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với hàng xóm cũ để hỏi thăm xem rốt cuộc thủ phạm đã tìm ra được hay chưa. Tháng 6 năm 2018, cảnh sát đã sử dụng công nghệ điều tra tiên tiến với hy vọng có thể tìm ra được bước tiến đột phá. Lần này cuối cùng họ đã nhận được một tín hiệu khả quan. Cụ thể là sau khi đối chiếu dấu vân tay một lần nữa, cảnh sát xác nhận nó trùng khớp với dấu vân tay thuộc về người đàn ông tên Mưu Hạo Chân, 41 tuổi. Đầu năm nay, anh ta bị bắt vì hành vi quấy rối tình dục hàng xóm của mình. Tại đồn, Mưu Hạo Chân bị lấy dấu vân tay. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm. Mưu Hạo Chân khóc, anh ta thú nhận mình cùng với hai đồng bọn đã gây ra cái chết cho hai chị em họ Dương vào ngày 7 tháng 12 năm 2005. Trong những năm tháng qua, anh ta không lúc nào không dằn vặt về hành vi này. Mặc dù hối hận nhưng không dám ra đầu thú vì muốn lấy vợ sinh con, ít nhất là phải sống qua 60 năm cuộc đời, khi đó có bị ở tù đến cuối đời cũng không hối tiếc. Mưu Hạo Chân khai, hắn ta còn có hai đồng bọn khác, một người tên Quách Cường, một người tên Vương Vân Quyền. Chủ mưu trong vụ án là Quách Cường. Khi nghe đến cái tên Quách Cường, cảnh sát giật mình vì thấy nó quen thuộc. Theo nhiều hồ sơ vụ án được ghi chép lại, thời điểm đó Quách Cường là đối tượng tình nghi số 1, nhưng do không có bằng chứng nên cảnh sát không thể nào kết tội anh ta. Sau khi có được lời khai từ Mưu Hạo Chân, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Quách Cường và Vương Vân Quyền. Hai người này cứ nghĩ rằng vụ án đã bị cho vào quên lãng nên sống rất ung dung. Khi nhìn thấy cảnh sát còn hỏi rằng họ có cần mình giúp gì hay không. Tại đồn cảnh sát, Quách Cường tỏ ra rất cứng rắn. Nhưng sau khi cả hai đồng bọn đều cho lời khai giống nhau, Cường cuối cùng cũng nhận tội. Quách Cường sinh năm 1975 ở một ngôi làng nông thôn thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình nghịch ngợm và mắc nhiều tật xấu. Dù hàng xóm phàn nàn nhưng cuối cùng hắn ta vẫn được bao bọc dẫn đến hư hỏng. Từ đó trở đi, không ai đến ngăn cản hành vi của Quách Cường. Ngay cả giáo viên ở trong trường cũng bất lực trước học sinh này. Hàng xóm thấy mặt thì cũng tránh né. Do gia đình giàu có nên sắp xếp cho hắn ta cuộc hôn nhân với cô gái xinh đẹp và giỏi giang trong làng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh con trai. Nhưng bất hạnh ập đến, cha mẹ Cường lần lượt qua đời vì bệnh tật. Một mình gánh vác gia đình, làm những công việc nặng nhọc mà trước đây chưa từng nghĩ đến, khiến hắn vô cùng mệt mỏi, chán nản, rồi sinh ra tâm lý cực đoan. Nhận thấy số tiền mình kiếm được nhờ việc chăm chỉ không bằng một nửa mức lương một ngày làm việc của người khác, Cường tức giận không thể chịu đựng được sự bất công. Hắn ta cho rằng người giàu thì có rất nhiều tiền, cho dù có lấy đi một ít vẫn không khiến họ nghèo đi được. Vì vậy Quách Cường bắt đầu thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Cường nhen nhóm âm mưu trộm cắp, hắn bắt đầu khoanh vùng đối tượng. Cuối cùng, nhờ đến người họ hàng của mình, hai chị em họ Dương. Do Tề Nhất Thành thường xuyên vắng nhà nên Cường cho rằng đây chính là cơ hội phạm tội. Sau vài lần dò la, ghé thăm, thấy hai chị em họ Dương có nhiều tài sản lại ít đề phòng nên hắn ta quyết định gây án với họ. Để kế hoạch suôn sẻ, Cường rủ thêm hai thanh niên thất nghiệp, đó chính là Chân và Quyền. Cả hai đồng ý không chút do dự vì nghe Cường kể dối rằng trước kia phạm tội nhưng không bị ai phát hiện. Cả ba theo dõi lịch trình của các nạn nhân, chuẩn bị dụng cụ gây án bao gồm dao, dây ni lông màu trắng và găng tay để tránh để lại manh mối tại hiện trường. Khoảng 6 giờ chiều ngày 7 tháng 3, lần lượt từng người đến trước cửa nhà Dương Mễ Lâm, một tên tìm cách phá ổ khóa, trong khi hai tên còn lại đứng canh. Khoảng 30 phút sau, khi đang lục lọi thì phát hiện có tiếng bước chân và giọng của hai người phụ nữ, chúng nhanh chóng nấp đi. Thấy cửa nhà đang mở, hai chị em la lên thì liền bị bọn chúng xông ra, đóng sầm cửa, dùng dao uy hiếp không được phát ra tiếng động. Sau khi trói tay chân, dùng vải bịt miệng Lâm và Nghi, chúng tiếp tục lục lọi. Để tránh tiếng khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý, chúng đâm chết đứa bé chưa đầy 5 tuổi. Lấy được số tài sản lớn, cả hai bắt đầu dùng dao tấn công từng người một rồi lôi thi thể đi. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, nhóm sát nhân mới trở ra theo từng đợt để tránh mọi người xung quanh nghi ngờ. Sau khi gây án, nhóm sát nhân nhanh chóng tiêu xài hết số tiền trộm được. Trong lần thẩm vấn Quách Cường vào năm đó, sở dĩ hắn có thể qua mặt là vì cảnh sát không đủ bằng chứng. Khi đó Cường nói rằng mình vẫn canh sạp trái cây, nhưng thật ra hắn đã thuê một cậu bé 15 tuổi canh hộ. Vì hôm đó là rằm, kẻ mua người bán tấp nập, ai cũng lo quầy hàng của mình, không ai biết rõ Cường có mặt ở đó xuyên suốt hay không. Nhận thức cảnh sát nghi ngờ mình, Quách Cường tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, đồng thời trấn an đồng bọn. Chính vì sự che giấu quá tinh vi nên sự thật đã bị chôn vùi suốt 13 năm, mãi cho đến khi Mưu Hạo Chân tái phạm tội. Cuối cùng, ba tên sát nhân cũng bị kết án tử hình cho tội ác man dợ, kết thúc 13 năm trốn chạy của mình. Trong vụ án này, rõ ràng cảnh sát đã tìm ra được nghi phạm vào thời điểm vụ án xảy ra, nhưng do gặp vấn đề về bằng chứng nên sự thật đã bị chôn vùi rất lâu. Mặc dù vậy, làm việc ác thì cuối cùng cũng phải trả giá, và trường hợp của ba tên sát nhân ngày hôm nay cũng như thế. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.